Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Vào buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, thật không thể nào ngờ rằng một cô gái như Tâm là có thể dần dần làm tan chảy sự băng giá nơi trái tim của Bình, một người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm, rất lạnh lùng và tàn bạo. Và cũng ở tập truyện này thì sẽ có một biến cố vô cùng lớn xảy đến với Tâm, và cũng chính biến cố này sẽ khiến cho cô suýt nữa mất đi tánh mạng cũng như là tình yêu của mình. Tuy nhiên cũng chính biến cố này xem cho chúng ta thấy một sự thay đổi rất lớn nơi Bình. Vậy thì người đàn ông đặc biệt này sẽ có những sự thay đổi lớn ra sao và biến cố đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi và bác gái đi ngang qua cung của Linh. Cô ta như điên dại, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt thì lờ đờ, trên tay ôm khư khư con búp bê, miệng thì không ngừng gọi con. Đúng là không có gì đau bằng việc người mẹ mất con. Con ngoan, con đừng bỏ mẹ đi nhé, không được đi lung tung đâu đấy. Lúc này thì mẹ Linh cũng vừa đến, bà ôm Linh khóc nức nở. Con tôi, sao lại thành ra thế này chứ? Con tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi. Linh bật cười. Tỉnh táo sao? Ngài thậm chí còn không đến thăm con hay hỏi han con lên một lời. Con phải làm sao đi mẹ? Con gái tôi, sao lại thành ra thế này chứ? Bất chợt thì Linh quay sang nhìn tôi. Mọi người ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với Tâm. Mọi người nghe như vậy thì đồng ý ra ngoài. Bác gái chần chừ bởi vì sợ Linh sẽ làm hại tôi. Con không sao đâu bác. Lúc này chỉ còn lại tôi và Linh. Chồng cô ấy đã tỉnh táo hơn, không còn ngây ngây dại dại như ban nãy. Cô cũng nên đề phòng Azami. Cô ta không phải là kẻ tầm thường đâu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng mà tôi không sợ cô ta đâu. Cô ta biết ngài đang quan tâm đến cô. Lòng thù hận và đố kỵ của phụ nữ xem trôi dậy mãnh liệt khi người đàn ông của họ sắp rơi vào tay của người phụ nữ khác. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi nhiều lần kiếm cớ gây sự với cô. Nhưng mà dù tôi có làm bất kể chuyện gì đi chăng nữa, có hy sinh bao nhiêu thì ngài vẫn mãi mãi không để tâm đến tôi. Cảm ơn cô đã đỡ đòn giúp tôi. Cũng cảm ơn sự tốt bụng của cô đã cảm hóa sự đố kỵ trong tôi. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ai cũng có sai lầm cả. Quan trọng là chúng ta bên sửa đổi hay không thôi. Cô nghỉ ngơi đi. Bây giờ thì sức khỏe của cô là điều quan trọng nhất. Tôi ước là ngài đến thăm tôi dù chỉ một lần. Linh quay đi rơi nước mắt. Ra về thì lòng của tôi nặng trĩu. Đang đi thì gặp Yumi. Cô ta bảo tôi. Linh xảy thai sao? Vâng, đúng thật là khổ tâm mà. Để ta sang xem cô ấy thế nào. Về phòng nằm thì tôi lại sôi máu. Tôi nghĩ anh ta là cái thá gì mà hết người này đến người khác, bất chấp mọi thủ đoạn để có được anh ta vậy. Vừa nói xong thì người của anh ta đến. Tối nay ngài muốn nhập phòng với tiểu thư à? Chuyển lời với ngài là ta rất mệt, để hôm khác đi. Chuyện này e là khó đi à? Linda lắc đầu. Sao tiểu thư lại từ chối vậy? Em ốm và không có sức khỏe nên cũng không thể nào hầu hạ ngài được. Tiểu thư muốn mọi người mất mạng sao? Em ngủ đây. Anh ta nghe như vậy sẽ không còn hứng thú đâu. Đêm tôi đang ngủ mơ màng thì cảm thấy lạnh lạnh. Tôi đành với tay cáo chăn đắp thì không thấy đâu cả. Tôi cũng vội ngồi bật dậy. Gì thế nhỉ? Sao? Mình lại ở đấy. Tôi đang nằm trên một gò cao. Có ai ở đây không? Không nhé là mình mộng du rồi tự đi ra đây à? Bất chợt tôi nghe thấy tiếng sáo trên cây bằng lăng. Tôi nhìn lên thì thấy anh ta thất thần ngồi thổi sáo. Tôi thấy như vậy thì liền leo lên cây. Tôi chưa bao giờ ngán một cái cây nào cả. Mà cây này sao khó leo quá vậy? Anh ta nhìn tôi một lúc. Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à? Anh ta sờ tay lên mặt của tôi rồi cười. Có đôi khi những thứ cô muốn nó sẽ không thể nào đáp ứng được. Vậy mới có từ sinh ra đó là ước mơ. Và ước mơ của cô là gì vậy? Là mẹ được sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Còn gì nữa không? Không, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế rồi anh ta tiếp tục thổi sáo, còn tôi thì ngồi nghe. Tôi hỏi anh nhé, hôm nay là ngày gì mà nhìn anh có vẻ đăm chiêu quá vậy? Mà ước mơ của anh là gì thế? Sắp sang năm thứ 9 rồi. Kỷ niệm là thứ mà ta khó quên. Nó là thứ thuốc độc tàn ác nhất, gặm nhấm tâm can con người. Và ước mơ của ta chính là một người bình thường. Anh đang nhớ ai sao? Tôi bây giờ chỉ ước được trở lại như trước đây, cũng chưa từng quen biết anh. Anh ta nghe như vậy thì liền thay đổi sắc mặt. Tôi thấy như thế cũng liền tránh né. Thôi, tôi xuống trước đây. Tôi định leo xuống thì anh ta kéo tay. Cô muốn chết phải không? Không, tôi muốn sống. Chỉ là tôi muốn nói ra ước muốn của tôi thôi. Vậy thì ta đối với cô là gì vậy? Anh muốn tôi phải trả lời sao đây? Tôi ở đây vì cái gì tôi cũng không biết. Anh không phải là chồng tôi, cũng không phải là người yêu của tôi. Anh chỉ là muốn giam giữ tôi thôi. Anh ta bất ngờ dí chặt cổ tôi xuống bãi cỏ, sau đó bịt mắt tôi lại đưa đi đâu đó. Ta chính thức cho cô ra khỏi cung. Ngay từ giờ phút này cô đã được tự do, không một xu dính túi. Đến đây thế nào thì ra đi như vậy. Nghiêm cấm bất cứ ai trong cung đi tìm hay là chờ giúp cô. Trái lệnh giết không tha. Thư ký Jim lo lắng. Tiểu thư à, mau xin lỗi ngài đi. Tôi nói không đúng sao? Tôi chỉ muốn được về nhà thôi. Tại sao những người khác lại được tự do về nhà, còn tôi thì lại không? Sao anh ta lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Kìa, tiểu thư. Bình quay lại trừng mắt. Tống cô ta đi ngay đi. Được, tôi sẽ đi. Anh nghĩ anh là ai vậy? 5 phút sau tôi bị tống ra khỏi cung. Và đúng như anh ta nói, không một xu dính túi. Đúng là khốn kiếp mà. Đợi sang ngày mai đuổi chắc chết sao? Tôi đứng dậy cầm túi đi lang thang trên phố rồi lại đi xuống tàu điện ngầm. Tài sản đáng giá cũng chỉ là chiếc điện thoại. Tôi bỏ ảnh của mẹ ra xem rồi ngồi khóc. Mẹ ơi, con sợ lắm. Đang gật gù ở bến tàu thì một cô gái mang thai đến ngồi cạnh tôi rồi lại phì phèo điếu thuốc. Cô em, là một điếu không? Không, em không hút thuốc. Nhưng mà chị đang mang thai, sao lại hút thuốc vậy? Lo gì chứ? Có thai ngoài ý muốn, bây giờ to quá nên không bỏ được. Con đến với chị cũng là duyên số. Không phải cứ bỏ là bỏ được đâu chị. Chị không chồng, còn 3 đứa con ở nhà nữa. Đang lo cả đám chết đói đây. Thế tại sao chị lại còn ở đây? Chị về cào tụi nhỏ lại trông đấy. Mấy hôm nay cũng không có khách. Chữa to thế này trông nó không buồn đi. Bây giờ về nhà thấy tụi nhỏ kêu đói thì lại bất lực ấy. Tự không phải là chính quyền cũng hỗ trợ một phần sao? Nhưng mà với điều kiện là bố nó mất hay là tàn tật, chị không chồng nên cũng không được gì cả. Đã vậy còn bị người ta dè biểu, khinh chê đủ điều. Mà cô em nhìn trẻ thế này chắc khách đông lắm nhỉ? Tôi nhìn dòng người đi qua rồi cười nhạt đáp. Em không làm gì cả. Chơi xài nên vừa bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau thở dài. Vậy sao? Thế nếu không chê thì về nhà tôi ở tạm. Nếu như ở qua đêm ngoài đường thế này sẽ bị bắt đấy. Như vậy có được không ạ? Có gì mà không được chứ? À, vâng, như vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em tên là gì vậy? Dạ, em là Tâm. Còn chị? Cứ gọi chị là Min nhé. Tôi theo chị ấy về nhà. Và đây là một khu ẩm thấp. Căn nhà của chị tầm khoảng 20 mét. Tôi bước vào trong thì thấy ba đứa trẻ ốm yếu ngồi dưới sàn nhà. Nhìn mẹ đờ đẫn, chị Min bảo con. Ba đứa ngủ đi. Ngủ say thì xem không cảm thấy đói nữa. Ngày mai thì mẹ hứa em xếp mua đồ ăn cho mấy đứa nhé. Trời thì rét, nhưng mà nhìn bọn trẻ, chị mặc áo quần phong phanh. Tôi cảm thấy thương, nhưng mà cũng không biết giúp đỡ chị ấy bằng cách nào cả. Bọn trẻ thấy tôi thì nở nụ cười ngây ngô. Em nằm đây nhé chị. Được rồi, em cứ nằm đi. Chị đi đây có tí việc. Ơ, vừa về mà chị định đi đâu vậy? Khách gọi nên chị phải đi ngay. Nếu không thì ngày mai bọn trẻ nhìn đói mất. Nói rồi thì chị Minh gượng cười quay đi. Đêm đến tôi cũng không ngủ được. Liếc mắt nhìn tụi trẻ thì thấy ba chị em ôm nhau nằm co ro. Lò sưởi cũng bị hỏng. Tôi vội lấy củi đốt trong lò để tụi nhỏ được ngủ ngon giấc. Vừa nhóm lửa vừa thầm nghĩ. Cuộc sống thật đầy nỗi gian truân. Cả ăn không hết người lần không xa. Nằm được một lúc thì hàng xóm lại cãi nhau ầm ĩ. Tôi thấy như vậy thì liền ôm đứa bé nhỏ nhất vào lòng rồi bịt tai bé lại. Người thằng bé nóng như lửa. Tôi giật mình sờ trán. Ôi, sốt cao quá. Làm sao bây giờ? Tôi đặt thằng bé xuống rồi tìm thuốc nhưng không có. Bí quá, liền dùng nước ấm chườm cho bé. Cả đêm thì tôi lo bé sốt cao nên liên tục chườm nước. Cho đến tờ mờ sáng, bé cũng bớt sốt. Vừa hay cũng là lúc chế trở về. Vừa đặt túi sách xuống, chị liền ngồi bệt xuống nền nhà rồi nức nở khóc. Khốn kiếp. Trời sướng rồi, lại không chịu trả tiền. Bây giờ biết lấy gì mà sống đây. Đứa bé tỉnh dậy lại kêu đói. Tôi lặng lặng cầm điện thoại đi ra ngoài. Bác đã biết chuyện mình bị đuổi chưa nhỉ? Tôi không muốn làm phiền bác, vậy nên quyết định mang điện thoại ra tiệm cầm, rồi mua gạo và một ít thịt. Về đến nhà thì thấy chị ấy nằm vật ra giường. Nhìn thấy tôi mang đồ ăn về, tuổi nhỏ liền lộ ngay ra ánh mắt vui sướng. Nấu nướng xong xuôi, tôi bảo mấy đứa nhỏ kêu mẹ ra dùng cơm. Nhìn thấy mâm cơm trước mặt, chị ấy lại rưng rưng khóc. Cảm ơn em nhiều nhé. Lâu lắm rồi thì tuổi nhỏ mới được ăn bữa cơm tử tế như vậy. Không có gì đâu ạ. Chị mau ăn đi. Các cháu ăn nhiều vào nhé. Lúc trước, nhà tôi tuy là nghèo, nhưng mà cũng không đến nỗi đói ăn như vậy. Nhìn tụi nhỏ ăn mà cảm thấy thương. Nhìn cảnh này tôi lại cảm thấy phẫn nộ với cuộc sống xa hoa ở nơi hoàng cung máu lạnh kia. Chị này, ăn xong chị em mình đi xin việc gì đó đi. Mà chị có thể cho em ở tạm ở đây một thời gian được không? Được, được chứ. Chị chỉ sợ là em chê nhà chị chật chội thôi. Không đâu ạ, em cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà chị cũng đừng làm nghề đó nữa. Sinh con xong, tìm công việc tử tế mà làm đi. Ừ, chị hiểu rồi. Chị ăn nhiều vào nhé. Ăn no rồi thì mình cùng đi tìm việc làm. Chị thật sự rất cảm ơn em. Em cảm ơn chị mới đúng chứ. Mặc dù không biết em là người thế nào, nhưng mà vẫn cho em ở nhờ như vậy. Chị còn gì để mất đâu em. Chị Min cười nhạt. Cơm nước xong xuôi, ba chị em lại dắt nhau đến trường. Cũng may ở đây đi học không mất phí. Hai chị em tôi lại lang thang kiếm việc. Tôi và chị xin làm phục vụ theo giờ tại quán vỉa hè. Chị ấy đang có thai nên chị dọn bàn, còn tôi thì nhận order và rửa đồ. Một tuần trôi qua, cuộc sống đối với gia đình chị Min cũng đỡ vất vả hơn. Mấy đứa trẻ cũng không còn nhìn đói qua ngày nữa. Cuộc sống dù vẫn khó khăn, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, tôi và chị Min lại đi làm. Trên đường đi chị hỏi tôi. Họ không định tìm em sao? Không đâu chị ạ. Có lẽ anh ta đang vui vẻ bên người mới rồi cũng nên. Mà dù sao thoát khỏi anh ta cũng là điều em muốn bấy lâu nay. Em yêu người đó phải không? Sao chị hỏi như vậy? Bởi vì nếu như không yêu thì em sẽ không bao giờ quan tâm xem anh ta đang ở bên ai hay đang làm gì. Buổi tối chị thường thấy em đăm chiêu nghĩ gì đó rồi thở dài. Đi thôi chị. Tôi lảng tránh. Đến quán chúng tôi lại tất bật làm việc. Thấy chúng tôi siêng năng nên bà chủ thương tình, thường xuyên cho đồ ăn mang về. Dù làm việc tuy vất vả, đôi khi cũng tủi thân bởi vì nhớ mẹ. Nhìn thấy chị Min ngày càng cố gắng, tụi nhỏ được ăn no thì tôi lại có động lực để làm việc. Đang lúi húi rửa bát thì nghe thấy ở trên cứ ầm ĩ. Tôi chạy lên xem thì nhìn thấy một người đàn ông say xỉn đang kéo tay chị Min. Em đổi nghề rồi sao? Đêm nay đi theo anh đi. Phục vụ tốt thì anh sẽ thưởng. Em không thích hợp làm mấy cái việc chân tay này đâu. Tôi không quen anh. Bỏ tay tôi ra đi. Còn điếm này. Mày làm cao sao? Mày cũng chỉ làm còn điếm hết đát thôi. Nói xong thì ông ta đẩy chị Min ngã nhào ra đất. Tôi chạy lại đỡ chị. Chị à, chị không sao chứ? Chị Min ôm bụng rồi nhăn mặt. Chị đau bụng quá. Tôi nhìn xuống dưới thì thấy máu tươi chảy ra. Tôi hoảng hốt. Khách ở trong quán nhìn thấy như vậy thì cũng nháo nhào. Họ gọi xe cấp cứu giúp tôi rồi đưa chị Min vào bệnh viện. Chị Min được đưa vào cấp cứu. Tôi đứng đợi thấp thỏm bên ngoài. Miệng thì không ngừng cầu nguyện cho mẹ con chị tai qua nạn khỏi. Tôi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Một lúc sau đó thì nghe thấy tiếng của em bé khóc. Bác sĩ đi ra bảo tôi. Chúc mừng gia đình nhé. Mẹ tròn con vuông đấy. Tôi nghe xong thì sung sướng rồi nhảy cẫng lên. Không sao rồi. May quá. Tôi vùi đến luống cuống. Vào phòng thì chị bảo tôi. Em bé bé đi Tâm. Em sao? Đúng như vậy. Em là một cô gái tốt tính. Và chị muốn cháu được hưởng đức tính đó của em. Tôi nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Nó cứ như là một thiên thần vậy. Nhìn thấy bé thì tôi lại rưng rưng nước mắt. Em có muốn làm mẹ đỡ đầu cho con bé không? Có thật không à? Chị nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt. Dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng mà chúng tôi xem nhau như một gia đình thực thụ. Ngày hôm sau được về nhà thì chị thở dài. Chị lại làm phiền em rồi. Chị cảm thấy mình vô dụng quá. Không sao đâu ạ. Chị cho em ở nhờ thì em biết ơn lắm rồi. Cũng nhờ có chị mà em được làm mẹ. Em phải cố gắng kiếm tiền để nuôi con em chứ. Tôi cười tươi rồi đi làm. Hôm nay tâm trạng vui vẻ nên làm việc cũng rất đơn giản. Trong tích tắc đã đến giờ về. Trên đường về đang tung tăng hát hò thì một người đàn ông chạy sang kéo tay tôi rồi ôm chặt. Tôi vùng vẫy. Đồ biến thái. Buông tôi ra đi. Anh ta ôm tôi chặt lấy. Khi nhìn thấy một đoàn xe đi qua thì anh ta nhếch miệng cười rồi buông tay ra. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn trốn khỏi gia đình chút thôi. Tôi tức giận định quay đi thì anh ta kéo tay. Đi chơi với tôi đi. Tôi sẽ trả cô tiền mà. Tôi nhìn anh ta rồi buông lời. Đồ biến thái. Tôi đã bảo buông ra mà. Tôi đá thẳng vào cổ quý của anh ta. Anh ta đau quá nhăn mặt rồi khuỵu xuống. Tôi cũng thừa cơ chạy một mạch về nhà. Tôi rửa chân tay rồi vào bế bé một lúc. Chị à, chị đặt tên bé chưa vậy? À, chị đặt là Naomi. Tên hay đấy. Chị ăn cái này đi, cô chủ quán cho em đấy. Thế em đã ăn chưa? Em ăn ở quán no rồi à? Thật ra thì tôi chưa ăn. Tôi muốn để phần cho chị Min và mấy đứa nhỏ. Thế chị ăn xong thì ngủ đi nhé. Em mang đồ đi giặt đi. Đang giặt đồ thì bụng của tôi lại xéo lên. Vừa đói vừa lạnh. Chân tay của tôi cứ run cầm cập. Không chịu được nữa, tôi chạy ra quán bách hóa ăn tạm gói mì. Tôi chọn món mì rẻ nhất rồi pha nước sôi ăn tại đó. Đang định ăn thì có người hỏi. Cô ăn cái đó có ngon không? Ngon lắm. Tôi bất giác trả lời như vậy. Sau đó thì lại ngẩng mặt lên nhìn. Thì thấy tên đàn ông lúc nãy. Tôi giật mình. Ôi, anh đi theo tôi à? Tôi cũng vào ăn mì. Tôi lúc này cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Anh ta giơ cốc mì lên trước mặt. Tôi lườm thì anh ta bật cười. Cô ở khu này à? Trông cô không giống người Nhật cho lắm. Tôi cầm cùi ăn mà không thèm trả lời. Anh ta lại hỏi tiếp. Cô tên gì thế? Bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Mì của anh ta đã chín, nhưng mà dường như chỉ làm để làm cảnh thôi. Tôi nhìn sang thì cảm thấy thèm. Một chồng, bốn con rồi. Tôi vừa nhìn vào tô mì của anh ta vừa trả lời, khiến anh ta cười ngặt nghéo. Chồng tôi đần đến như vậy à? Cô thì chắc là tầm khoảng 18-20 thôi. Tôi không nhớ là mới tuổi mười mấy đã lấy chồng rồi sao? Đúng rồi, khổ đến như vậy đấy. Mì nở rồi kia kìa, anh không ăn à? Hỏi lắm thế. Cô ăn đi. Tôi chợt nhớ ra là tôi không thích vị này. Thật sao? Đúng là đổ phí của mà. Tôi đang định đưa mì lên miệng thì dừng lại. Nhưng mà không được. Nhớ đâu anh cho gì đó vào mì thì sao? Tôi đặt đũa xuống rồi lau miệng, chuẩn bị rời đi thì anh ta mang ra một chai sữa mời tôi. Uống đi, tôi mời cô đấy. Chọn chai nào cũng được, không thì lại nghĩ làm tôi cho gì đó vào. Thật á? Nhưng mà sao tự dưng anh lại tốt với tôi như vậy? Bởi vì thấy vui thôi. Tôi cầm lấy một chai, tôi ực ngay trước mặt của anh ta. Tôi có thể xin cái này không? Gì vậy? Tôi lấy một chai mang về được chứ? Được, cứ tự nhiên. Tôi ôm chai sữa cười sung sướng. Đời này vẫn còn thạch xanh à? Tôi đi đây, cảm ơn nhé. Anh ta đưa bởi vì không hiểu tôi nói gì cả. Còn tôi cầm chai sữa, rồi sau đó chim cút nhanh về, cất đi, để ngày mai cho bọn trẻ. Sáng hôm sau vừa ngồi dậy thì có tiếng người gõ cửa. Mở cửa xem thì nhìn thấy một đống sữa ở cửa và một đám người áo đen. Tôi hoảng hốt. Cái gì vậy? À, cậu chủ nói muốn đưa cô gái này về. Này, các người có nhầm không vậy? Thế rồi thì họ nhấc bổng tôi lên. Ơ kìa, bỏ ra đi. Tôi còn chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ nữa. Đồ điên này, thả tôi ra. Tôi cứ nghĩ là người của bệnh nên thản nhiên nói. Bỏ ra đi. Ngài bảo đón tôi đúng không? Nếu có như vậy thì cũng nên nhẹ nhàng một tí chứ. Thật đúng là. Họ không nói gì cả, chỉ im lặng suốt cả chặng đường. Xe dừng lại trước một biệt thự, tôi được dẫn xuống xe. Vừa vào đến cổng thì thấy người đàn ông hôm qua. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại ở đây thế? Đây là nhà tôi. Vậy anh gọi tôi đến để khoe nhà của anh sao? Không. Anh ta cười, rồi sau đó nói tiếp. Tôi là Quai Phong, là người Hồng Kông. Cái gì? Khoai phộng à? Nhà anh làm nông sao? Không, em thật đúng là ngây thơ đấy. Anh ta tiến lại gần thì tôi cũng lùi lại. Cái gì thế? Tôi không có thời gian để đùa đâu đấy nhá. Tôi còn phải đi làm nữa. Tôi về đây. Tôi vừa quay đi thì đám người áo đen lúc nãy chặn tôi lại. Tôi biết võ đấy, tránh ra đi. Bọn trẻ đang đợi tôi ở nhà đấy. Em làm việc ở đâu? Tôi sẽ đưa em đi. Khách sạn bốn mặt tiền. Khách sạn bốn mặt tiền sao? Anh ta suy nghĩ một hồi rồi sau đó nói. Em không cần đi đâu cả. Tôi chấm em rồi đấy. Cái gì thế? Chấm mút gì ở đấy? Anh điên rồi à? Tôi có chồng rồi đấy. Tôi đã tìm hiểu em rồi. Em không chồng cũng không con. Lọt được vào mắt của tôi thì tiền tiêu cả đời không hết. Khối người mơ mà không được đấy. Anh Khoai Phộng này. Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi. Và tôi cũng không có nhu cầu lọt vào mắt của anh đâu. Nước sông không phạm nước giếng nhé. Ok không? Tôi cũng không rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với anh đâu. Tôi sẽ chu cấp cho bốn mẹ con họ sống thoải mái. Không cần. Tôi có tay có chân vậy nên tôi tự kiếm tiền được. Anh ta hất hàm thì có hai cô gái đi đến, họ kéo tôi đi. Các người lại làm gì vậy? Điên hết cả rồi sao? Họ đưa tôi đi tắm rồi làm tóc, thay quần áo, nhưng mà tôi nhất quyết không thay đồ. Cậu chủ đã chấm cô rồi. Nếu mà cô cứ bướng như vậy thì sẽ thiệt thân đấy. Anh ta là gì chứ? Cậu chủ là con trai của ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Hồng Kông. Sao mà cô lại từ chối vậy? Nhưng mà cháu có chồng rồi. Và lại thì cháu cũng không quen biết gì anh ta cả. Xong xuôi thì họ đưa tôi ra bàn ăn. Sao em không thay đồ thế? Tôi có đồ rồi. Sao phải mặc đồ của người khác? Mà anh trêu chọc tôi như vậy đủ chưa thế? Tôi muốn về nhà. Tôi có chồng rồi. Bởi vì chúng tôi cãi nhau thế nên anh ta mới đuổi tôi đi thôi. Vậy thì chồng cô ở đâu? Tôi sẽ nói chuyện với người đó. Anh điên rồi sao? Bên ngoài có rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi đấy. Nhưng mà tôi chỉ thích mỗi em thôi. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ đến thương lượng với anh ta. Anh không gặp được đâu. Ai mà ghê gớm vậy? Tôi không biết. Nhưng mà làm ơn thả tôi ra đi. Đã về đây thì không có chuyện rời đi dễ dàng vậy đâu. Trừ khi người đó là tối thượng. Đừng có lằng nhằng nữa. Tôi về đây. Tôi đành quay đi thì một người nào đó chộp khăn vào mặt khiến tôi ngất lìm đi. Chúng ta sẽ trở về Hồng Kông làm đám cưới. Anh điên à? Đến khi tỉnh dậy thì tôi đang ngồi trên máy bay. Anh ta ngồi đối diện. Sắp đến nơi rồi. Em nói được tiếng Anh chứ? Đúng là điên rồ thật đấy. Tôi không nói đùa đâu. Đây là lần thứ 7 tôi kết hôn. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Cái gì cơ? Nếu như anh muốn sống thì thả tôi về chỗ cũ đi. Chồng tôi sẽ tìm tôi bất cứ lúc nào đấy. Nếu như vậy thì anh sẽ đánh chết hắn. Này anh kia, anh quá đáng lắm rồi đấy nhá. Ừ, chỉ cần anh thích thôi. Anh cũng không ngán một ai cả đâu. Tôi nghe xong thì thất thần vò đầu, tôi nghĩ sao một cuộc đời của mình lại hẩm hiu như vậy. Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt ảnh đấy. Anh ta bật cười lớn. Em cứ việc gọi cho những ai mà em muốn để xem ai hơn ai nhé. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Ngài đang ở đâu vậy? Tôi bị đưa đi Hồng Kông rồi. Vừa xuống máy bay thì tôi gào thét. Có ai không? Cứu tôi với. Họ nghe thấy tiếng của tôi hét thế nhưng mà cũng không thèm bận tâm. Anh này, anh sẽ chết đấy. Nếu mà khôn hồn thì thả tôi ra ngay đi. Tôi thật sự thích em. Anh ta chu môi ra thì tôi vùng tay tát vào má của anh ta. Tôi nghi. Làm thế nào đây? Tôi còn mong đợi gì ở ngoài nữa. Tôi chảy nước mắt. Đến nơi thì họ đã tổ chức tiệc cưới, chờ đợi tôi về để làm cô dâu. Rồi thì họ tiêm thứ gì đó vào tay của tôi. Buông ra đi. Em cứ tạm thời ngủ một lát đi nhé. Khốn nạn. Lấy vợ 7 lần, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh là người có tiền, muốn bao nhiêu mà trả được. Tôi mơ mơ màng màng, họ đang thay váy cô dâu cho tôi. Tôi thật sự vướng vào rắc rối. Họ đóng cửa lại. Tôi cần tỉnh táo để rời khỏi đây. Nhìn sang phía bàn thì thấy có một cái cáo. Tôi lấy cáo để sạch vào tay. Chỉ có sự đau đớn mới khiến tôi tỉnh táo. Máu chảy ròng ròng. Tôi cố gắng bò ra đến cửa. Ai đó? Làm ơn giúp tôi với. Tôi thở mạnh chạy ra mở cửa. Nhìn thấy bảo vệ tôi liền đóng cửa lại. Tôi tiến về phía cửa sổ. Đây là tầng 2. Tôi liều mình trèo ra cửa rồi nhảy xuống. Cố lên Tâm, mà nhất định sẽ làm được mà. Tôi nhảy xuống lăn lóc rồi đập phải viên đá gần đó. Tôi nghĩ tôi sống làm người của ngài thì có chết cũng nhất định sẽ làm người của ngài. Dù cho ngài không cần tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn muốn bên cạnh ngài. Bởi vì ngài chính là người tôi yêu. Tôi đi lảo đảo trong chiếc váy cô dâu. Máu ở tay thì vẫn không ngừng chảy. Tôi chỉ muốn được tự do. Và tôi không hề có ý định rời xa ngài. Tại sao ngài lại nhẫn tâm lãng quên tôi như vậy? Bước được 3 bước thì tôi nằm vật xuống. Nước mắt rơi hòa quyện máu. Đó chính là thứ ngài muốn tôi cảm nhận thật sao? Ngài thật nhẫn tâm. Rồi tôi nhìn thấy bàn chân người nào đó đứng ngay trước mặt. Chính là anh ta. Người đã ép tôi về đây và muốn tôi làm vợ của anh ta. Thật đáng buồn. Tại sao mà em phải làm liều đến mức này để trốn tránh tôi? Chưa biết sướng khổ thế nào, đã vội từ chối sao? Đừng có động vào tôi. Em bị thương rồi đấy. Nếu như em cứ thế này thì anh sẽ buồn lắm đấy. Em càng trốn tránh cự tuyệt, anh lại càng thích thôi. Anh ta vuốt má tôi rồi cười cười. Tôi chỉ yêu một người, và người đó chắc chắn không phải là anh. Anh thậm chí còn không biết tôi là loài người thế nào. Vậy thì tại sao lại muốn tôi làm vợ của anh chứ? Anh có cảm giác khi ở cạnh em, anh không cần xem xét gia cảnh hay quá khứ. Chỉ cần anh thích, sẽ có cho bằng được. Anh ta giơ điện thoại ra. Xem đi này, cuộc sống của họ nở hoa hay bế tắc đều tùy thuộc vào em cả đấy. Nói rồi thì anh ta đưa ảnh của mẹ con chị Min cho tôi xem. Không, họ không liên quan gì cả. Đừng làm hại mẹ con họ. Vậy em muốn thế nào đây? Tôi không trả lời, anh ta lại nói tiếp. Trời lành như thế này, nếu như để mẹ con họ ra đường thì sao nhỉ? Anh một vừa hai phải thôi. Sao mà người giàu có như các anh lại độc ác quá như vậy? Anh là dân xã hội đen. Trong anh không hề tồn tại hai từ nhân ái đâu em ạ. Nếu như bây giờ em muốn thì anh có thể mời chồng em đến dự đám cưới của chúng ta đấy. Tôi cười khinh rồi nói. Hãy cầu nguyện để anh sống lâu hơn đi. Được thôi, tôi sẽ cưới anh. Tôi cắn chặt răng đồng ý. Tôi lo cho mẹ con chị Minh. Chị ấy vừa sinh xong, và tôi cũng không muốn liên lụy đến mẹ con họ. Bản thân tôi cực khổ đến đâu tôi cũng chịu đựng được. Tốt. Nghe lời ngay từ đầu có phải tốt không? Lúc nào chán, anh sẽ để em đi. Nói xong thì anh ta bế tôi lên. Tôi được thay chiếc váy khác, họ trang điểm và làm tóc cho tôi. Tôi ngồi đó không khác gì cái xác không hồn. Cuộc sống này muốn đẩy đưa tôi bao lâu nữa vậy? Đến giờ lành, tôi với gương mặt như đứa đám bước ra ngoài. Vì đây là đám cưới lần thứ 7, nên họ thậm chí còn không buồn soi mặt cô dâu. Khăn voan dài trùm lên đầu, trên tay cầm bó hoa cưới. Tôi được một người đàn ông dắt vào lễ đường. Không ngờ đám cưới mà mọi cô gái ao ước có được lại rơi tọt vào một đứa vô cảm như tôi. Chủ hôn hỏi tôi. Cô dâu, có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng không? Tôi ngoái lại phía sau như tìm kiếm điều gì đó. Tôi trả lời bằng tiếng Việt. Không bao giờ. Mọi người khó hiểu nhìn tôi. Em nói gì vậy? Tôi nói tiếng mẹ đẻ thôi. Đột nhiên anh ta quát chủ hôn. Tốc độ hơn đi. Chào nhấn xong, tôi cùng anh ta xuống phía dưới cùng ly với mọi người. Tôi cứ như một con robot đi phía sau anh ta. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Em mau về phòng đợi anh đi. Tôi được người làm dẫn về phòng. Bỏ đồ ra định leo cửa sổ thì nhìn thấy một đám vệ sĩ canh ở phía bên dưới. Quả này không giống như quả trước rồi. Tôi cắn móng tay đi đi lại lại tính kế chuồn đi. Đang đứng dùng chân để tính toán thì anh ta bước vào. Tôi với chiếc kéo giấu sau lưng. Anh ta tiến đến với dáng vẻ hơi ngà ngà say. Nào, đêm nay chúng ta tận hưởng đi chứ. Tôi hơi mệt. Để mai đi. Để mai rồi tính nhé. Anh đang có hứng cơ mà. Đừng làm cho anh mất hứng như vậy chứ. Anh ta bước đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nhanh tay dí kéo vào cổ của tôi. Nếu như anh bước đến, tôi sẽ tự sát đấy. Em nghĩ là em dọa được anh sao? Đừng ngoan cố như vậy nữa. Mau lại đây với anh đi. Tôi giơ kéo lên đánh đâm vào cổ thì anh ta răng lại rồi vứt ra. Em càng chống đối, anh lại càng thích thôi. Tôi cắn mạnh vào tay của anh ta. Hắn bận giác tát búp vào mặt của tôi. Một giây sau đó thì lại sờ vào mặt của tôi. Anh xin lỗi. Đừng làm cho anh mất vui, nếu không sẽ không có lợi cho em đâu. Tôi không thích anh. Đừng ép tôi như vậy. Nói xong thì tôi nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến mẹ, rồi lao đầu vào tường. Dầm một tiếng, tôi nằm vật ra sàn. Đầu của tôi đau như búa bổ. Và tôi mơ màng nghe tiếng anh ta gọi. Cô điên rồi á? Tôi không yêu anh. Tôi thà chết còn hơn là sống với anh. Nếu như tôi chết, anh sẽ không đe dọa được ai nữa cả. Nói xong tôi ngất trên tay của anh ta. Một lát sau mở mắt ra, đầu của tôi đau nhói. Sao mà mình không cử động được thế này? Hắn lại tiêm gì cho mình sao? Tỉnh rồi à? Tránh việc em bỏ trốn, vậy nên tôi đã tiêm chút thuốc để em ngoan ngoãn nằm yên. Bây giờ chúng ta vào việc chính nhé. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Không được. Tôi đã là người của người khác. Nếu như người đó biết anh làm như vậy với tôi, chắc chắn anh không sống được đến ngày thứ hai đâu. Ai mà ghê quá vậy? Anh cũng đang rất mong đợi để được gặp người đó đấy. À còn nữa, anh có món quà muốn tặng cho em. Anh ta đặt điện thoại vào tai của tôi. Tầm ơi, bọn họ bị mất bé Naomi rồi, làm thế nào đây? Là tiếng của chị Min. Tôi trợn mắt nhìn anh ta đầy căm phẫn. Đồ hèn, mau trả đứa bé lại cho chị ấy. Anh chỉ là đang giúp cô ta bớt đi gánh nặng thôi. Mà biết đâu đứa bé giờ đang được tìm thấy khi đang... Đang làm sao? Anh giàu có thế này, thiếu gì phụ nữ đâu. Tại sao cứ phải là tôi thế? Anh đã nói rồi. Thứ anh thích thì anh phải có cho bằng được. Khi nào chán anh sẽ bỏ. Mà em yên tâm đi. Anh rất hào phóng. Lúc em rời đi anh sẽ cho em một khoản để em sung sướng đến cuối đời. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi nào. Anh ta đến gần tôi thì người bên ngoài gọi lớn. Đại ca, có chuyện rồi. Chuyện gì? Chỗ mày định làm hỏng việc của tao sao? Nói ngay đi. Có lệnh triệu tập gấp à? Bây giờ thì lão đại đang trên đường ra sân bay. Lão già đó đúng là phiền phức. Em còn nghe nói người đó đã đến Hồng Kông à? Ấp úng cái gì vậy? Nói nhanh đi. Dạ, nghe nói là máy bay đen đã hạ cánh ở sân bay 5 tiếng trước rồi à? Sao cơ? Máy bay đen? Anh ta hốt hoảng đứng dậy. Chuẩn bị đi, mau đưa tao ra sân bay. Hắn đứng phát dậy rồi rời đi ngay sau đó và cũng không thèm quan tâm đến tôi. Hắn là có việc gì đó rất quan trọng. Ôi, may quá, mình thoát nạn rồi. Tôi bị ngấm thuốc nên nằm mê man cho đến sáng hôm sau. Thấy bên ngoài nhộn nhịp căng phong bạt rồi chuẩn bị rất nhiều thứ, tôi cũng loạng choạng đứng dậy. Em dậy rồi à? Mau chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đón một vị khách rất quan trọng. Lão đại đã mời rất nhiều lần, thế nhưng mà lần này ngài ấy mới đồng ý đấy. Anh đã trả đứa bé cho chị ấy chưa vậy? Tôi sẽ chấp nhận sống với anh, chỉ cần mẹ con họ an toàn thôi. Tôi nắm chặt bàn tay nhìn ra ban công. Đấy, ngoan ngoãn thế này thì anh đâu cần phải mất công như thế. Nói xong thì anh ta rút máy ra gọi cho ai đó. Mau trả con bé về chỗ cũ đi. Theo ý của em rồi đi nhá. Tôi cần nói chuyện với chị ấy. Anh ta đồng ý để tôi nói chuyện với chị Min. Nghe thấy giọng tôi chế mừng rỡ. Tâm à, họ trả con bé về với chị rồi. Nhưng mà nó sốt cao quá, chị lo lắm. Chị dùng miếng sán hạ sốt và cho bé ti nhiều hơn nhé. Ừ, chị biết rồi. Thế bọn họ có làm khó cho em không vậy? Em không sao đâu, chị đừng lo. Tôi tắt máy rồi nắm chặt tay. Nhất định là em sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Anh ta đi đến vòng tay từ phía sau ôm eo tôi. Em ăn đi. Tối nay phải thật niềm nở vào đấy. Vợ của các anh em trong bang cũng đến, thế nên đừng làm tranh xấu hổ đấy nhé. Anh yên tâm đi. Tôi đến bảo vệ vây quanh nghiêm ngặt, dàn nhà cũng được ngồi phía dưới sau bụng. Còn phía trước thì đón tiếp những người có máu mặt xã hội đen. Tôi lo lắng không biết trốn khỏi đây bằng cách nào cả. Người làm giúp tôi thay đồ Còn tôi thì cứ lúng túng nghĩ cách. Tôi bảo cô gái trang điểm. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Đây à? Cảm ơn cô. Tôi gọi cho chị Min. Alo chị à, là em đây. Chị và mấy bé tạm thời ra khỏi đó đi nhé. Hết cách rồi Tâm à. Họ vẫn chưa chịu trả con bé về. Thế sao lúc sáng chị bảo? Là họ đe dọa chị, nên chị mới nói như vậy. Chị lo cho con bé quá. Em hiểu rồi. Tôi tắt máy, nước mắt rơi lá chá. Anh ta thì niềm nở đi vào. Công chúa của anh, thế em chuẩn bị xong chưa vậy? Đến giờ rồi đấy. Được rồi, đi thôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường đi ra ngoài. Vừa bước xuống thì mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Anh ta cầm tay tôi đi xa rồi nói. Chào lão đại đi em. Đây là người đã nâng đỡ anh để anh có được ngày hôm nay đấy. Chào em. Chà, phong cách của Quai Phong mỗi lúc một khác. Tôi cảm thấy khâm phục thật đấy. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ. Còn tôi thì nắm chặt tay cứ lẩm bẩm khốn kiếp. Một chàng trai bê rượu vô tình làm đổ ly lên áo của anh ta. Quai Phong tức giận quát. Mày chán sống rồi sao? Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, tôi không hề cố ý. Mặc kệ người đó cầu xin, anh ta lạnh lùng cầm súng bắn vào sọ của người đó. Tôi hoảng sợ bịt tai ngồi bệt xuống, nhìn người đàn ông nằm tắt thở giữa bãi cỏ mà rùng rợn. Một tên lính chạy vào, hắn ta ấp úng rồi báo. Đến rồi thưa lão đại, thưa đại ca. Tôi còn không mau nổi nhạc lên. Xếp hàng còn vào, còn bao lâu nữa đến vậy? Dạ, 2 km nữa sẽ tới thôi ạ. Mọi người chú ý, nếu như không có lệnh thì không được ngẩng đầu lên, hiểu chưa? Nói xong anh ta cầm tay tôi kéo ra cổng. Xe của lính đi trước. Tôi cúi đầu không thèm để ý. Họ cũng đồng thanh hô lớn. Đức vua đến. Tôi nghe như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn. Tôi thầm mừng vì nghi đó là Bình. Một người đeo mặt nạ đang từ từ bước xuống. Tôi nhìn chăm chăm rồi cảm thấy xa lạ. Tôi đành bước đến thì Quai Phong bịt miệng của tôi lại. Cô muốn chết à? Người đàn ông đeo mặt nạ đến chiếc ghế trên cao rồi ngồi xuống. Tôi không có quyền bảo ngài cứu tôi bởi vì chính tôi đã tự nguyện rời bỏ ngài. Người đàn ông đeo mặt nạ kia, dáng đi, đều không giống ngài. Tôi không nhớ là giả mạo. Tôi thất thần thì Quai Phong kéo tôi ngồi xuống. Trật tự, nghe lão đại trình bày. Cúi đầu xuống đi. Người này không đùa được đâu. Ai vậy? Đây là đức vua của thế giới ngầm. Quyền lực mọi nơi đều trong tay của anh ta đấy. Nghe nói vô cùng tàn ác. Cũng không bằng anh đâu nhỉ. Bắt cóc một đứa bé rời xa mẹ, rồi lại nói dối một cô gái như tôi. Tôi vừa đứng dậy thì ghế bên này có người kéo tôi ngồi phịch xuống. Tôi quay ra thì người đó là Bình. Anh ta không đeo mặt nạ, đang ngồi uy nghi ngay cạnh tôi. Cô gái, trật tự đi. Nếu không thì ngài sẽ nổi giận đấy. Anh ta cười tươi nhìn tôi, còn tôi thì vẫn chưa tin vào mắt của mình. Quai Phong nhìn sang Bình. Trông mày lạ thế. À, tôi đến cùng với ngài. Tôi ở trong đội thư ký. Vậy sao? Vinh hạnh quá. Cái gì thế này? Mình đang ngồi giữa hai người đàn ông tàn bạo à? Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Vợ của anh thật xinh đẹp đấy. Quai Phong quàng vai tôi cười đắc ý. Bình liền thay đổi sắc mặt. Tôi săn mái tận bên Nhật đấy. Vậy sao? Nhưng mà sao ngài lại sang đây đột xuất vậy? Bình cười nhẹ một cái. Nghe nói là ngài có nuôi một con chim, nhưng mà nó không nghe lời. Muốn sổ lông, và ngài quyết định cho nó sổ lông một lần trong đời, để biết rằng xã hội không phải ai cũng là kẻ biết yêu quý chim và trân trọng nó. Vậy nó liên quan gì đến việc ngài sang đấy? Có kẻ đã bắt trộm nó, vậy nên ngài mới sang tận đây để tìm. Tức kẻ nào to gan như vậy? Nói cho tôi biết kẻ nào ở đất Hồng Kông đã cướp con chim đó của ngài. Chỉ cần 5 phút tôi sẽ tóm được nó. Bình nghe xong cười to khiến cho Quai Phong ngạc nhiên. Vị vua giả mạo đi xuống bỏ mặt nạ ra, rồi cúi chào Bình. Quân lính cũng cúi gập người. Thần cúi chào ngài. Mời ngài lên trên ngự tòa. Quay phòng ngay như vậy thì sợ hãi, Jim hét lớn. Các người làm gì vậy? Còn không mau hành lễ đi. Thật đúng là vô lễ. Lão đại vội vàng kéo tay Quai Phong quỳ xuống. Xin ngài thứ tội. Vì thấy người này đeo mặt nạ nên nghi đó là ngài. Thật sự chống thần không biết à? Bình đứng dậy cười nhếch miệng. Mọi người sao vậy? Lại mất vui rồi. Tao muốn hoán đổi một chút để thêm phần thú vị thôi. Xin ngài thứ tội cho. Lão đại mồ hôi nhễ nhại, còn tôi lo sợ nắm chặt tay vào áo. Bọn họ không hề biết rằng nếu đã nhìn thấy đức vua tức là họ sẽ phải chết. Bình bước lên phía trước, rồi gương mặt cũng theo đó thay đổi hẳn. Thưa ngài, như ngài đã nói, con chim của ngài bị mất. Ngài chỉ cần nói tên thì thần nhất định sẽ tìm được ngay à? Ồ, quả là một người đàn ông biết thời cuộc, ta rất cảm kích. Dạ, thần không dám. Cả đời này thần chỉ mơ ước có một ngày được gặp vị vua quyền uy, mai cũng muốn gặp như ngài đấy à? Lão đại cúi đầu. Dạ, nếu như chỉ vì con chim quý đó, thần xin nguyện đi khắp thế giới tìm loài chim đó cho ngài à? Bình nở ra một nụ cười ghê rợn. Thật là cảm kích trưng tấm lòng thành của các người. Quai Phong lên tiếng. Thần không nghĩ là ngài lại trẻ đẹp và giống mánh đến như vậy. Bình đi xuống ngồi cạnh một chiếc đàn và đánh. Nhập tiệc thôi. Để tìm được con chim đó theo các người, ta có đủ sức để tìm không vậy? Thần chỉ là muốn gom chút sức mòn thôi à? Ta có bản nhạc cuối cùng muốn gửi tặng đến các người. Bọn họ nghe như vậy thì thích thú rồi đa tạ rối rít. Anh ta ngồi đánh đàn rất kiêu, ánh mắt nhìn xuống tôi đăm chiêu. Tôi vừa sợ vừa cảm thấy xấu hổ với ngài nên không dám ngẩng lên nhìn. Ngài đánh đến đâu lính của ngài giết chết người của họ đến đó. Ánh mắt của ngài rất sắc bén, chỉ nhìn một đường thẳng. Quai Phong và lão đại ngồi gần ngài và chăm chú lắng nghe nên không hề biết sự tình từ phía sau. Tôi lắc đầu rơi nước mắt bất lực, bởi vì tôi biết lúc này lời nói của tôi không có giá trị. Ta hy vọng khi kết thúc tiếng đàn, con chim đó sẽ quay trở về bên ta một cách lặng lẽ và biết nghe lời. Tiếng đàn kết thúc, anh ta đeo mặt nạ vào. Lão đại và Quai Phong vỗ tay cười sung sướng. Không nghe thấy tiếng vỗ tay, hai người họ quay đầu lại nhìn thì thấy người của mình đã không một ai sống sót. Lúc này thì Quai Phong và tên lão đại mới run lên bần bật. Thưa ngài, nếu như thần đắc tội đâu xin ngài cứ nói, cầu xin ngài tha thứ. Quai Phong quỳ sạp xuống. Tại sao lại thế này? Chúng tôi đã làm gì sai vậy? Bình bỏ khăn tay ra lau dây đàn, vừa lau vừa cười rồi nói. Thế không phải là hai người vẫn sống đấy sao? Cứ bình tĩnh đi. Hai người họ tranh nhau nói. Anh ta đưa đàn cho thư ký rồi đứng dậy. Đến lúc con chim đó trở về đúng vị trí của nó rồi. Mau lại đây. Anh ta giơ tay nhìn tôi, ánh mắt giận dữ. Tôi ngẩng lên nhìn ngài trong hai hàng nước mắt, rồi chạy đến ôm chầm lấy ngài trước sự chứng kiến của Quai Phong. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Bình nhắm mắt rồi hít tóc của tôi. Tốt. Quai Phong dường như không tin vào mắt của mình. Cô là... Thư ký quát lên. Hỗn xược, người dám động vào nữ nhân của ngài sao? Anh ta ngồi phịch xuống nền cỏ. Tôi thật sự không biết thưa ngài. Tôi vẫn chưa làm gì cả. Chưa làm gì cả. Bình lạnh lùng buông lời. Giết. Thư ký từ phía sau cầm kiếm chém thẳng xuống người của Quai Phong. Khoan đã, hãy nói cho tôi biết Naomi đang ở đâu. Hắn ta ộc máu rồi chết ngay tại chỗ. Tôi ôm mặt. Không mà, anh ta vẫn còn sẽ đưa bé. Tiểu thư yên tâm, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi quay lại nhìn ngài với đôi mắt rưng rưng cảm động. Ra đến cổng tôi quay lại nhìn thì thấy bọn họ đã châm lửa, đốt ruồi chỗ đó. Tất cả được cuốn theo gió, bay đi. Hồi cung, tôi còn không mau lên xe đi. Vâng. Lên xe thì thư ký Jim bảo tôi. Phu nhân muốn FaceTime ngay ạ? Tôi vừa ấn máy lên thì thấy bà và Linda khóc. Cái con bé này, đừng có vác mặt về đấy, rồi lại còn đâm đầu vào tường nữa, có chết không cơ chứ. Còn không sao đâu ạ, chỉ là bị chảy xước tí thôi. Tôi cười cười. Cái ta lo là bệnh của con trở nặng đấy. Nhanh về đi nhá. Ở nhà bao nhiêu món ngon thì không chịu, cứ muốn phiêu bạt sang hồ làm gì thế. Dạ vâng, con về ngay ạ. Tắt máy, tôi ngồi cười rồi nhìn ra ngoài. Ở đây treo đèn lồng đẹp thật đấy. Bệnh nhắm mắt thở dài. Thư ký, người nhớ lại xem trong lịch sử ta có từng đón ai thế này không? Dạ em chưa từng thương ai. Thế nên người bảo cô ta trật tự đi. Em đói rồi, đằng nào cũng sang đây rồi thì chúng ta đi dạo chút đi, được không ạ? Không được đâu tiểu thư. Tại sao? Ngài đâu phải là người thường. Bệnh mở mắt rồi nói. Dừng xe đi. Dạ, nhưng mà ta cũng đói rồi. Dạ vâng ạ, thần sẽ đợi ngài ở góc phố. Không cần như vậy đâu, anh đi cùng đi. Và cũng đừng câu nề như vậy. Anh không định mua đồ về cho chị ấy sao? Nghe tôi nhắc đến Linda, Jim cười ngại cúi đầu. Vâng, cảm ơn tiểu thư. Đến nơi thì tôi loay hoay mãi, không biết mở cửa xe thế nào. Thì Bình Đam ra bên ngoài từ bao giờ. Anh ta mở từ bên ngoài khiến tôi lao ra suýt ngã. Ôi, sao hôm nay anh ga lăng vậy? Tôi hẩy vai, anh ta quay đi. Tôi chạy theo rồi bất giác nắm tay của Bình đi trên phố đèn lồng. Em xin lỗi, nhưng mà sao ngài dần sai thế? Mai bảo ngài đuổi em đi. Em cũng công nhận em có sức hấp dẫn đấy chứ. Anh ta cười nhìn lên trời kiểu bất lực. Tôi kiếng chân hôn vào môi của Bình. Tim tôi đập lên loạn nhịp. Được một lúc thì tôi bỏ chạy. Quả hối lộ của em đấy. Anh ta cúi đầu nở nụ cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười ấm áp này của ngài. Phải chăng ở bên tôi ngài không còn áp lực của một vị vua? Chạy đến quán mì ven đường, nhìn bát mì của họ, tôi nuốt nước bọt rồi xoa bụng. Tôi gọi Bình. Ăn món này nhé, trông hấp dẫn quá. Ta không ăn vỉa hè. Thế ăn ở đâu? Kiếm tạm cái nhà hàng nào đi. Vậy anh đi ăn đi, em ăn món này. Nói xong thì tôi ngồi xuống bàn. Thấy im lặng nên tôi ngẩng đầu nhìn lên. Sao vậy? Ăn món này cũng được mà. Tôi kéo tay Bình ngồi xuống rồi gọi cô chủ quán. Cô ơi, cho cháu hai bát. Cô ăn đi, ta không ăn đâu. Ngon lắm đấy, anh ăn thử đi. Em ăn thử trước nhé. Tôi đành gắm trước ăn thử thì Bình gạt tay rồi cầm đũa ăn. Tôi cười tủm tỉm. Ngon thật đấy, anh thấy sao? Cô ơi, cho cháu một bát nữa. Chủ quán mang thêm bát mì ra rồi nói. Sau này có sang thì nhớ qua đây ăn nhé. Thế hai vợ chồng mới cưới à? Dạ không ạ. Đây là anh trai của cháu. Bình nghe xong thì đặt đũa xuống. Sao vậy? Anh no rồi à? Anh ta đứng dậy trả tiền rồi quay đi. Ăn xong tôi chạy theo tìm. Ước kìa, vừa mới thấy ở đây cơ mà. Đang đứng nhìn họ cho đèn bay lên thì quay sang thấy Bình đang đứng cạnh nhìn theo tôi. Tôi giật mình. Anh đi đâu vậy? Chúng ta cùng viết điều ước rồi thả lên trời đi. Tôi kéo tay Bình ngồi xuống viết. Tôi viết tiếng Việt, còn anh ta viết chữ Trung, nên tôi không hiểu anh ta viết gì. Tôi mong mẹ khỏe mạnh và được ở bên người tôi yêu đến trọn đời. Cậu thanh niên này viết chữ đẹp thật đấy. Anh ta rút tiền ra trả. Ôi, tiền lớn quá, đợi tôi đi đổi nhé. Không cần đâu. Bình vừa rời đi, thấy tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi hỏi chú bán đèn. Chú ơi, ý nghĩa trên chiếc đèn đó là gì vậy ạ? À, cậu ta viết, dù đời này có nhiều bão giông, anh chỉ ước được nằm kề bên em. Ở đó em bình yên nhé. Tôi ngạc nhiên, chẳng phải tôi đang đứng đây sao? Vậy thì ai là người nơi đó? Tôi quay lại nhìn ngài, ánh mắt đó dường như là nhớ thương ai. Không lẽ là người vợ cũ? Tôi hiểu rằng tôi không có quyền so sánh với cô gái đó, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Tôi thảm chiếc đèn của tôi lên rồi đi bộ ra chỗ anh thư ký. Thấy tôi, anh ta chào. Tiểu thư, mua được gì chưa vậy? Chưa, bởi vì cũng không có gì để mua cả. Tiểu thư xem này, tôi chọn cho thư ký của cô món này, liệu có hợp không thế? Đó là chiếc kẹp tóc bằng đá được đánh nhiều hạt kỹ xảo. Đẹp lắm, anh đúng thật làm có mắt thẩm mỹ. Trẻ em chắc chắn sẽ rất vui bởi vì có người bạn trai như anh đấy. Không, chỉ là bạn thôi, anh ta ấp úng. Anh không cần ngại đâu. Tôi không phải là vua thế nên không cần để ý. Tôi lên xe trước đây. Tôi đưa vẻ mặt buồn thiu lên xe. 5 phút sau anh ta lên xe, tôi liền quay mặt đi. Xe lăn bánh. Bình đưa tay sang nắm tay tôi. Tôi gạt rồi ngồi dịch xa xa. Đàn ông đúng toàn là lũ tham lam cả thôi. Sáng mai xe xuất phát, thưa ngài. Chúng tôi đến một căn biệt thự được làm bằng kính. Xung quanh có lính gác bao quanh. Bình đeo mặt nạ rồi bước xuống xe. Nhìn thấy ngài thì họ liền cúi đầu chào. Tôi được hầu gái đưa lên phòng. Từ trên này nhìn xuống cảnh thành phố về đêm quả thật rất đẹp. Tiểu thư, có cần mát xa thư giãn không ạ? Không cần đâu. Tôi tắm xong thì ra phía cửa sổ nhìn ngắm thành phố. Đẹp thật đấy. Sao thành phố này buổi tối lại lung linh đến thế nhỉ? Rồi tôi nhìn thấy anh ta trong tấm kính phản diện. Tôi quay lại thì thấy anh ta tiến lại giường rồi nằm xuống. Không hiểu trong đầu của tôi đang suy nghĩ điều gì. Tôi chạy vào nhà tắm rồi cầm lấy chai rượu, rót uống liên tục. Tỉnh táo lại đi Tâm. Sao mà tim của mày đập nhanh như thế? Phải cứng lên chứ. Anh ta chắc gì đã yêu mày đâu. Thế có phải là yêu không nhỉ? Uống một lúc thì đầu của tôi đau nhức. Tôi đi ra thì thấy anh ta đã ngủ. Tôi kéo ghế ra cạnh tấm kính và tiếp tục ngắm thành phố về đêm. Tôi hà hơi rồi vai trái tim xong lại xóa đi. Không được. Mình điên thật rồi mà. Lúc này thì rượu đã thấm. Tôi ngà ngà say rồi gục vào tấm kính phê pha. Thích là yêu. Hay yêu rồi mới thích nhỉ? Sao không ngủ đi? Tiếng của anh ta làm tôi giật mình. Tôi không ngủ được. Anh cứ ngủ trước đi. Lại đây. Tôi với tay tắt đèn. Tôi sẽ ngủ trên ghế. Anh cứ ngủ đi. Bình đứng dậy kéo tay tôi. Tôi gạt qua ánh đèn thành phố. Tôi thấy mặt của anh ta lại đang điên lên bởi vì thấy tôi khó hiểu. Anh ta tóm áo tôi kéo mạnh vào giường. Còn tôi thì phê phê bởi vì rượu. Cô lại thích chống đối ta có phải không? Anh ta vạch áo choàng ra rồi cắn vào vai của tôi rất đau. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không được. Tôi nhăn mặt bởi vì đau. Tôi chảy cả nước mắt. Anh ta gạt tóc rồi hôn tôi. Bỏ ra đi. Tôi có là gì với anh đâu. Tôi chỉ là thứ đồ chơi của anh thôi. À, này, sao lại cắn tôi thế? Anh ta đẩy tôi nằm xuống giường rồi ghì chặt hai tay của tôi. Ta thật sự không thể nào hiểu được tính cô đấy. Lý do gì cô giận dỗi vậy? Tôi không giận. Tôi ngủ đây. Anh ta nằm vật ra rồi nhắm mắt. Tôi cũng quay mặt đi. Được một lúc tôi quay sang nhìn anh ta ngủ. Tôi thật sự là gì của ngài vậy? Anh ta mở mắt nhìn. Tôi chỉ muốn hỏi rằng ngài đang thích hay đang yêu tôi thế? Anh ta với tay kéo tôi lại gần. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao? Em cứ làm ta phải lo lắng. Chỉ cần em cầu xin ta ở lại thì ta nhất định không làm khó em. Thế nhưng mà em lại cứ luôn chống đối lại ta là sao? Anh ta bật dậy nhìn tôi chằm chằm. Em nhất định phải nằm trong sự kiểm soát của ta. Tôi đang tròn mắt nghe Bình nói thì đột nhiên anh ta hôn chột vào môi của tôi. Em muốn được về nhà ăn Tết. Mẹ có mỗi mình em thôi. Tết chính là lúc con cái quây quần bên gia đình. Em không nỡ để mẹ ăn Tết một mình đâu. Anh ta đang suy nghĩ điều gì đó thì tôi lúc này víu lấy cổ rồi hôn lên. Đồng ý để em được về nhé. Không được. Thế tại sao ai cũng được mà em lại không được? Anh trả lời đi. Ta muốn em phải ở bên ta. Nhưng mà em có nói là đi luôn đâu. Chỉ là vài hôm thôi mà. Vậy thì với một điều kiện. Gì vậy? Chỉ cần em mang thai, ta nhất định sẽ cho em về. Và em có thể tùy ý về thăm mẹ bất cứ khi nào. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Nhưng mà mình em thì mang thai sao được? Thế thì hợp tác thôi. Anh ta cười nham hiểm. Và rồi chúng tôi lại ân ái bên nhau. Tôi nằm và thầm cầu nguyện tôi sẽ có thai với ngài, rồi sẽ được về nhà. Buổi sáng dậy vẫn ngái ngủ, thì thấy ai đó đang hôn. Tôi mở mắt. Dậy thôi. Vâng. Tôi cười tươi rồi vào đánh răng rửa mặt. Soi gương tôi giật mình. Trông mình dạo này thật đúng là thảm hại. Thân tàn ma dại. Tôi ra ngoài thì thấy ngài đang uống cà phê và đọc báo. Tôi mòn man đến thì ngài kéo tôi ngồi vào lòng. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Thư ký gõ cửa. Thưa ngài, có chút việc gấp à? Anh ta đi ra. Tôi thấy chiếc điện thoại của anh ta để trên bàn. Lần đầu tôi thấy điện thoại của anh ta. Tôi cũng vội bật màn hình lên. Đó là hình một cô gái không phải tôi. Cô gái này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi chợt nhớ đến những bức vẽ trong cung của anh ta lần trước. Đôi chân của tôi như sắp khuỵu xuống. Nước mắt của tôi lại rơi. Anh vẫn chưa quên được người đó sao? Em biết là em không có tư cách để ghen. Nhưng mà sao em lại buồn thế này? Bệnh đi vào tôi vội gạt nước mắt rồi đi qua ngài buồn bã. Cả bữa sáng tôi không nói câu nào. Ngài cũng không hỏi. Cho đến khi lên máy bay cũng như vậy. Tôi đeo bịt mắt giả vờ ngủ. Nhưng mà tôi không hề ngủ. Tôi mãi mãi chỉ là người đến sau. Liệu rằng có cách nào an ủi những người đến sau như tôi không? Về đến Nhật thì tôi bảo ngài. Em muốn qua thăm mẹ con nhà chị My. Người đã giúp đỡ em. Được. Vậy thì tao hồi cung trước. Anh ta vuốt má tôi. Còn tôi nắm chặt tay lại. Tôi đến một căn nhà khang trang với một quán ăn ở dưới. Chị nhìn thấy tôi thì liền coi như không quen. Mời quý khách. Chị à, chị quên em rồi sao? Cô là ai? Tôi kéo tay chị Min. Em không phải là mẹ nuôi của Naomi sao? Tôi thật sự không quen cô. Con tôi là Akiko chứ không phải là Naomi. Chị à, họ dặn chị phải làm như vậy sao? Nếu như em muốn mẹ con chị yên ổn, đừng tìm đến đây nữa. Chị cũng rất biết ơn người đã giúp mẹ con chị có được cuộc sống như thế này. Vậy thì tốt. Em sẽ không đến đây nữa. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, nước mắt lại vô thức rơi. Dù sao thì họ không giết mẹ con chị là em vui rồi. Em nên tránh xa mọi người thì hơn. Tôi lên xe để hồi cung. Về đến cổng đã nhìn thấy người trong cung đang đợi sẵn. Có cả bác gái nữa. Tôi vừa bước xuống thì mọi người bắn pháo hoa inh ỏi. Chào mừng con đã trở về nhé. Con thấy thế nào? Tôi bật khóc khi nhìn thấy bà. Kìa, sao vậy? Thư ký Linda mỉm cười. Tiểu thư à, tôi mất ăn mất ngủ vì tiểu thư suốt đấy. Lúc này tôi mới để ý đến Linh. Chào mừng em đã quay về. Đừng làm ngài giận nữa nhé. Cảm ơn chị. Về phòng thì mọi người bật nhạc lên và quẩy. Linh cũng vui vẻ nhảy với bà. Tôi gạt chuyện buồn sang một bên rồi vui cùng với mọi người. Đang gào thét vui vẻ thì hầu gái đi đến thưa. Tiểu thư Asami đến, thưa phu nhân. Mời tiểu thư vào đi. Linh nắm chặt tay giận dữ, cô ta niềm nở. Con chào mẹ. Tâm về rồi, chị lo cho em quá đấy. Vâng, em mới về. Linh đành xong đến thì tôi đã kéo tay, cô ta nói tiếp. Thế vậy thì tiền đây con cũng nói luôn với mẹ. Nếu nhận ở đây nếu như từ tiền đi ra khỏi cung thì có nên bị trách phạt không ạ? Tâm là được ngài bảo ra ngoài. Con bé không hề tự ý ra ngoài. Như vậy tức là có tội thì ngài mới trách chứ ạ? Mọi người ấp úng, Linh thì tức tối. Thì ý cô là Tâm phải bị xử phạt vì đã bị đuổi đi sao? Cái đó là quy tắc. Nếu không chúng ta ai cũng sai rồi về an nhàn như thường thì còn đâu là kỷ luật nữa. Im đi. cô đang muốn gây chuyện với chúng tôi thôi. Thật đúng là đáng khinh mà. Sao lại nặng lời như vậy chứ? Ngài có lệnh không ai được phép trách phạt cô ấy. Tôi cũng nào dám trái lệnh ngài đâu. Cô ta cười. Bác gái đi đến xua tay. Chuyện này cứ để sau đi. Việc hầu cung, nếu như mẹ không làm gương, ai là không ổn đâu mẹ à. Con đang dạy khôn ta sao? Con nào dám. Nhưng mà mẹ cũng đừng có thể hiện bênh vực tâm sắc mặt như vậy chứ. Ngay đến đây thì tôi giữ tay bác gái lại. Chuyện này là con sai. Con chấp nhận bị phạt à? Nhưng mà nếu như nữ nhân bị ngài đuổi khỏi cung thì... Linh kéo tay tôi lắc đầu. Thì sẽ bị trói tay ở ngoài trời một ngày một đêm, tự kiểm điểm bản thân. Và tất nhiên là không được ăn uống gì cả. Con chấp nhận hình phạt bác à? Con cũng không muốn người khác dị nghị là con được bác thiên vị đâu. Linh giữ tay tôi. Nhưng mà nếu như vậy thì chết rét mất đi. Tuyết vẫn đang rời đấy. Em chịu được mà. Bắt đầu đi. Phu nhân nắm chặt tay tức tối. Bà cũng không ngờ rằng Azami lại thâm độc đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như tình cảm giữa cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta đã được rút ngắn lại rồi thì phải. Anh Sa có cảm giác là như thế. Nhưng mà tình yêu bao giờ cũng vậy. Chúng ta luôn hy vọng rằng trong tình yêu thì cũng chỉ có một trái tim thuộc về một trái tim mà thôi, chứ không thể nào có chỗ cho người nào khác nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là làm thế nào để mà cả hai người họ có thể đến với nhau mà không vướng bận bất cứ một người nào khác ở xung quanh nữa. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng tình yêu này có thể cảm hóa được trái tim của Bình hay không. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Cũng như là chúng ta sẽ đến với những màn tranh đấu ở phía sau hậu cung của bộ truyện này nữa. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ lắng nghe giọng đọc của anh Sa thông qua kênh Chị Dậu được phát sóng vào 12 giờ mỗi buổi trưa hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.